Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 9. Đi tới Bắc Mỹ, xuất ngoại không phải là một chuyện dễ dàng, sự tình bước ra biên giới trước ít nhiều gì vẫn có một vài thủ tục cần chuẩn bị, cũng may những thứ đồ này cũng không cần các tuyển thủ chính mình nhọc lòng làm. Người biết tổ chức Robert sớm đã đem này tất cả mọi chuyện tất cả đều cho làm tốt. Đối với này, Kataoka huấn luyện viên đều cao hứng vô cùng. Nguyên bản lần này Bắc Mỹ tập huấn đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, thời gian đúng là hơi hơi căng thẳng một chút, nếu như trong quá trình này các tuyển thủ còn cần vì là những chuyện khác lao tâm mất công sức, vậy lần này Bắc Mỹ tập huấn đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, có thể tính là từ đầu đến đuôi thâm hụt tiền buôn bán, các tuyển thủ đúng là đều rất kích động. Tuy nói cũng có một chút suy nghĩ sâu xa, người cho rằng chỉ là cũng sai giờ. Lại thêm qua lại trên đường thời gian, Seido cao trung tuyển thủ lựa chọn vào lúc này đi Bắc Mỹ không hẳn là một bút có lợi buôn bán, nhưng đều bị tiểu các tuyển thủ không nhìn hết cách rồi. Ai bảo bọn họ đều là người trẻ tuổi đây, người trẻ tuổi chính là có mạnh mẽ. Coi như liên tục ngao mấy cái đại đêm, bọn họ đều không để ở trong lòng. Cũng sai giờ lại đáng là gì? Cũng thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nhìn xung quanh những này không có gì lo sợ đội hữu. Sawara Aizun thật giống như nhìn thấy thời cổ hậu chiến tranh, đội cảm tử đội viên bọn hắn lúc này đến thăm kích di chuyển. Căn bản cũng không có cân nhắc qua mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có tự mình trải qua người vĩnh viễn không biết, cũng sai giờ thống khổ. Đương nhiên nếu như bản thân làm tức liền không quy luật. Cái này ngược lại cũng đúng, không có gì để nói nhiều, ngược lại trời tối bạch già. Đối với làm tức không quy luật người tới nói, bản thân cũng không có khái niệm gì, nhưng là Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Rất rõ ràng cũng không thuộc về tình huống như thế, bọn họ ở Seido cao trung CLB bóng chày thời điểm làm tức đều là phi thường quy luật, coi như thêm luyện phi thường muộn, nhưng cũng đều là dựa theo thói quen của chính mình đến nghỉ ngơi. Đừng nhìn bọn họ tổng cộng ngủ thời gian cũng không phải rất dài, nhưng đó là bởi vì ban ngày uể oải. Các tuyển thủ hầu như đều là cũng giường liền ngủ, bọn họ giấc ngủ chất lượng cũng đều rất cao. Làm tức quy luật, giấc ngủ chất lượng cao người như vậy, một khi thật sự đến địa cầu một phía khác, bọn họ làm tức quy luật liền toàn bộ hoàn toàn đảo Sawamura, thậm chí có thể tưởng tượng các bạn nhỏ thảm trạng. Đương nhiên cũng không cần quá lo lắng, tuổi trẻ vẫn có chỗ tốt, không có chuyện gì là ngủ một giấc giải quyết không được, nếu như có, vậy thì lại ngủ một giấc dựa theo Sawamura Aizun thói quen của chính mình. Bình thường ngày thứ hai muộn nhất cũng là ngày thứ ba. Sai giờ cũng là đổ tới ban ngày kiên trì huấn luyện. Coi như mệt mỏi cũng kiên trì chờ đến vào buổi tối. Vừa cảm giác đến bình minh làm sao có khả năng còn nghỉ ngơi, có điều đến coi như là có đồng hồ sinh học đang quấy rối. Có thể cùng các tuyển thủ cảm xúc mãnh liệt so ra, cái kia lại đáng là gì? Sawamura cũng chưa hề đem chuyện này quá để ở trong lòng. Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên cùng huấn luyện viên, nhưng không thể như vậy. Bọn họ là không có cách nào không nhìn vấn đề này. Vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đang thương lượng một phen sau khi nghĩ ra một cái khá là nham hiểm chiêu số. Xuất phát cùng ngày, bọn họ 3 điểm, 3 giờ liền đem hết thảy tuyển thủ tất cả đều triệu tập lên, coi như bình thường Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện cũng rất sớm, nhưng thời gian này điểm cũng quá sớm hơn nữa, bởi vì kích động quan hệ. Các tuyển thủ tối ngày hôm qua kỳ thực ngủ đến độ tương đối trễ, và lúc này cũng là mới vừa đánh nửa cái ngủ gật, liền bị huấn luyện viên cùng huấn luyện viên mạnh mẽ từ trong chăn kéo đi ra. Bọn họ từng cái còn buồn ngủ, cùng lập tức liền muốn té xỉu như thế. Tin tưởng vào lúc này nếu như đem giường cho bọn họ lấy tới, bọn họ nhất định có thể ngã đầu liền ngủ. Dù cho là Lộ Thiên cũng được, đương nhiên rồi. Xây đô cao trung huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng không có hảo tâm như vậy, đón lấy huấn luyện giao cho Aota bộ trưởng chủ trì, Kataoka huấn luyện viên đầu tiên là đưa cái này sắp xếp. Nói cho hết thầy tuyển thủ, sau đó liền để mọi người bắt đầu chạy bộ, đừng đều một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, dự định để Bắc Mỹ những tuyển thủ kia xem chúng ta chê cười sao. Các tuyển thủ trong lòng phúc nghị, vẫn là không thể không dựa theo Kataoka huấn luyện viên yêu cầu đi làm chạy một lúc, sau khi mệt mỏi cái kia ý nghĩ liền biến mất, rồi các tuyển thủ từng cái khôi phục chính mình trước trạng thái, ở sau đó luyện tập bên trong biểu hiện đều rất tốt, liền như vậy. Mọi người vẫn huấn luyện đến sáng sớm 7 điểm, mới đi ăn điểm tâm, cùng ngày lại vẫn sắp xếp đi học. Điểm này cũng là CLB bóng chày những này các tuyển thủ trước tuyệt đối không nghĩ tới, ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Hôm nay bọn họ không phải muốn xuất ngoại sao? Làm sao còn đi học? Vào lúc này mọi người khốn đốn cảm giác lại trở về. Từng cái mệt mỏi muốn chết, chỉ có điều những kia dạy thay lão sư cũng không phải kẻ vớ vẩn. Bọn họ qua cùng xây đô cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ đấu trí so dũng khí. Mỗi một người đều tôi luyện một thân tuyệt kỹ ở tại bọn hắn huấn luyện viên bên dưới. Các bạn nhỏ cũng không có mấy cái có thể ngủ lên xong buổi học đầu tiên sau khi mọi người mới ở lão sư sắp xếp bên dưới. Ngồi trên xe buýt đi tới sân bay, 10 điểm nửa máy bay. Còn nhất định phải lên một hiệp bài tập buổi sớm, chúng ta xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Lúc nào thành như vậy học sinh tốt? Sawamura Aizun ngáp một cái, nói rằng hắn cũng có điều là muốn cùng Miyuki cùng Kuramochi oán giận một hồi mà thôi. Thật không có ý gì khác, có điều quái lạ chính là hắn oán giận sau khi kết thúc cũng không có được hai cái bạn tốt đáp lại. Sawamura hiếu kỳ quay đầu liền nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên cái kia lạnh lẽo tầm mắt ta đi. Hai người này hỗn cầu cũng quá không nghĩa khí, đều đang không có đưa ra nhắc nhở, ngươi có ý kiến? Kataoka huấn luyện viên thờ ơ hỏi. Sawamura nhất thời đem đầu của mình dao động đến cùng trống lắc, như thế đùa giỡn, hắn nào dám có ý kiến? Hơn nữa coi như là có ý kiến, vào lúc này cũng không thể cùng Kataoka huấn luyện viên nói nha, hắn lại không thiếu thông minh. Nhi Kataoka lạnh lùng đánh giá Sawamura một lúc, cuối cùng không nói một lời rời đi. Sawamura trải qua này một dọa, cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, trước mệt mỏi cái kia cảm giác cũng là qua xe buýt một đường thông suốt. Mở ra sân bay vào lúc này các tuyển thủ cái kia kích động sức lực cũng qua, trên người mệt mỏi cảm giác một lần nữa trở về qua an kiểm. Lên máy bay sau khi bọn họ mỗi một người đều đàng hoàng đeo cái che mắt ngất đi, nếu như không phải cái kia một đường bài tập buổi sớm đơn thuần chỉ là huấn luyện, đối với đã quen huấn luyện xây đô cao trung tuyển thủ tới nói bọn họ hay là không hẳn liền để ở trong lòng, thế nhưng có cái kia một đường bài tập buổi sớm liền không giống nhau. Xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ hầu như đều có như vậy đặc chất, vừa lên khóa liền yêu ngủ, đối với dậy sớm bọn họ tới nói cái kia đường bài tập buổi sớm quả thực chính là thuốc ngủ. Bài hát du con bọn họ có thể vẫn kiên trì đến trên phi cơ đã là phi thường không dễ dàng một chuyện, các tuyển thủ liền đang ngủ qua mười mấy tiếng. Hạ xuống mặt đất cầu một đầu khác trên mặt đất, bởi vì sai giờ quan hệ, các tuyển thủ đến nơi này thời điểm vẫn như cũ là buổi sáng đã ở trên máy bay ngủ. Vừa cảm giác bọn họ tuy rằng tinh thần vẫn không phải quá tốt, nhưng cũng không có quá mệt mỏi cảm giác. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.